Chương 334, kế tiếp, lần tiếp theo, 2. Mà những tiểu tử này, kỳ thật tuyệt đại bộ phận cũng không có ở nhân gian sinh tồn năng lực, đồ vật hai mảnh đại lục, đối với văn minh nhân loại mà nói là phồn diễn sinh sống đất màu mỡ, có đúng không dị vật mà nói lại có thể là luyện ngục, nhiệt độ, không khí, trọng lực, bất luận cái gì yếu tố đều có thể là trí mạng kịch độc, cho nên tại phát giác lỗ rách mở ra lúc, Chu Xá mặc dù kinh hãi, nhưng không có quá đáng chú ý, dù sao cũng là nhìn mãi quen mắt chuyện. Dù là tại trường sinh thụ che chở hoàng bị đông đại lục, hàng năm cũng đều sẽ bởi vì các loại tình huống mà xuất hiện lỗ rách, chỉ bất quá không có một cái trong đêm tối ngọn lửa một dạng tuyết sơn bộ lạc người ở trong đó hấp dẫn dị vật mà thôi. Xâm lấn đông đại lục dị vật cách mỗi mấy năm cũng đều sẽ có, vật sống tuyệt đại bộ phận là chết nhanh, cực ít bộ phận thì bị làm thành tiêu bản, tại trường sinh thụ bảo vệ dưới hoàn toàn uy hiếp không được văn minh nhân loại. Mà đến tiếp sau phát triển cũng giống như ấn chứng Chu Xá phỏng đoán, tây đại lục có lỗ rách mở ra, có dị vật xâm lấn, nhưng dị vật khó thích ứng nhân gian hoàn cảnh, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, thẳng đến Hứa Bách Liêm bị ký sinh cảm nhiễm, lâm vào bên bờ sinh tử, lúc này mới thực sự để Chu Xá giật nảy cả mình, cái kia dị vật cư nhiên như thế ương ngạnh, nếu không có Hứa Bách Liêm bản thân chạy tới vô tận trời quang, Chu Xá thật đúng là chưa hẳn có thế một mực trấn định bình thường tại trong mây chết đâm bất động, vạn bất đắc dĩ lúc, cũng chỉ có thể hắn tự mình đi một chuyến Tần Quốc, tìm tòi hư thực, cũng may Hứa Bách Liêm chung quy là đã trở về. Hơn nữa mang đến tương đối tốt tin tức, dị vật đã trải qua thanh trừ, bản thân hắn cũng thoát thai hoán cốt, làm như vậy thánh nguyên lãnh tụ, lúc này có thể làm, vậy liền chúc mừng ngươi, ha ha, nghị trưởng đại nhân làm gì tại địa bàn của mình nói loại này trái lương tâm lời nói đâu, Hứa Bách Liêm cười lạnh, ta không có chết, ngược lại dục hỏa trùng sinh, cho ngươi mà nói xem như bằng thêm một phần tâm bệnh, ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng quân dự bị lại muốn chịu khổ mấy năm tư lịch mới có thể chạm đến thiên khải, hơn nữa ta nhân hỏa đắc phúc. Khởi tử hoàng sinh sau thân thể vết thương trí mạng đã trải qua tu bổ một nửa, hắn thật đúng là chưa hẳn đấu qua ta, như vậy tiến lên vô vọng quân dự bị, vẫn là không sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy đâu, mà tiến thêm một bước suy nghĩ, cái kia quân dự bị nếu không phải lại ổn định, quân dự bị chẳng lẽ liền sẽ không có ý tưởng mới, nghị trưởng đại nhân, ngươi thiết kế tỉ mỉ ván cờ bị ta đảo loạn một góc, cũng không cần miễn cưỡng cười vui, thật giống như ta hiện tại cũng có chút không cười được, Chu Xá không để ý đến cái này càng phát ra không chút kiêng kỵ trào phúng. Mà là sau khi từ biệt ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía xa xôi Tây Đại Lục, Hứa Bách Liêm phát tiết qua lửa giận, cũng thu liễm âm thanh, đồng dạng nhìn về phương Tây, ta người này, luôn luôn là có thù tất báo, Chu Xá gật gật đầu, Hứa Bách Liêm hoàn toàn chính xác trời sinh tính như thế, thậm chí đối với hắn kính yêu nhất người cũng không có ngoại lệ, cho nên, tại Tây Đại Lục chỗ nhận được khuất nhục, ta muốn gấp bội đòi lại, Doanh Nhược Anh, Bạch Kiêu, bất kỳ cái gì một cái người tần ta cũng sẽ không buông qua, nhưng nghị trưởng đại nhân, lần này ta không nghĩ lại làm con cờ của ngươi. Chu Xá trầm ngâm một chút, xoay người, từ phía sau cái kia cành lá xum xuê trên đại thụ bẻ một đoạn có chút rủ xuống nhánh cây, vật này cho ngươi, xem như nghị hội bồi thường cho ngươi. Hứa Bách Liêm lại mặt hiện vẻ chần chờ, tại nguyên chỗ dừng chân thật lâu, mới vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng phải trên nhánh cây. Sau một khắc, một cổ màu xanh biếc nở rộ tại Hứa Bách Liêm trên tay, phản chiếu cái kia sắc mặt tái nhợt đều hiện ra dị sắc. Hứa Bách Liêm lộ ra đắc chí vừa lòng tiếu dung, được, giữa chúng ta liền xóa bỏ. Ngược lại là Chu Xá gặp tình hình này, khẽ chau mày, đề một cái cơ hồ không quan trọng vấn đề, Dương Vũ còn tốt, Hứa Bách Liêm nắm chặt nhánh cây, đạm nhiên đáp, đương nhiên còn tốt, ta sao lại cùng loại kia mặt hàng tính toán chi ly, nếu không tin, thỉnh tùy ý kiểm tra, Chu Xá lại rốt cục không nói gì nữa, phất phất tay, liền tại Hứa Bách Liêm dưới chân trên tầng mây mở ra một đầu thông hướng sơn đêm tối sắc thông đạo, Hứa Bách Liêm cũng không dãy dụa, như vậy bị đưa ra vô tận trời quang, mà sau một khắc, hắn liền một lần nữa về tới Tây Đại Lục Hồng Sơn Thành. Lúc này Hồng Sơn Thành đêm đã khuya, tòa này có đệ nhị bạch dạ thành danh xưng Tần Quốc Tim Gan Hùng Thành, đã trải qua ban ngày một trận huyên náo sau cũng rốt cục hiện ra vẻ mệt mỏi. Trong ngày thường thâu đêm suốt sáng chợ đêm sáng sớm liền tắt đèn, tinh lực thịnh vượng nam nam nữ nữ nhóm tại độ cao phấn khởi địa nghị luận qua tranh tài vô số chi tiết sau, cũng rốt cục chống đỡ không nổi, đơn giản trao đổi qua dịch thể liền ôm nhau ngủ, cả tòa thành thị chỉ có cái kia vừa mới đạt được món tiền khổng lồ rót vào Hồng Sơn học viện, vẫn duy trì lấy khoe của vậy đèn đuốc sáng trưng, tựa như dưới bóng đêm ngọn lửa. Mà ở học viện bên cạnh, một tòa quay chung quanh tại thanh tịnh trong hồ nước trong tửu lâu, Hứa Bách Liêm lặng yên trở về. Vị này dục hỏa trùng sinh ma đạo tông sư y nguyên ngồi ngay ngắn ở ban đầu vị trí bên trên, trên mặt y nguyên treo tái nhợt mà vô lực tiếu dung, trừ càng phát ra lên trước một vòng sáng nguyệt ấn chứng thời gian biến hóa, phản phất hết thảy đều còn dừng lại ở lúc trước cửa phòng một khắc này. Tân hồ tửu lầu tông sư phòng, có tuyệt đối cách âm công hiệu, trừ phi chủ nhân cố ý yêu cầu, mới có thể sinh ra thanh phong, nước chảy chờ hoàn cảnh âm. Hứa Bách Liêm tự nhiên đối với này khịt mũi coi thường, hắn mau tới yêu thích yên tĩnh, bởi vì bất luận cái gì hoạt động chi vật, hắn thấy cũng có thể vị địch nhân, cho nên tông sư phòng yêu cầu là tuyệt đối yên tĩnh. Nhưng mà, tại Hứa Bách Liêm trở về phòng về sau, nhưng từ phòng ngủ phương hướng, mơ hồ truyền đến từng đợt tê tâm liệt phế nôn mửa âm thanh, cùng lúc đó, một cổ mùi gây mũi cũng tràn ngập ra, cơ hồ dẫn vào ngạt thở. Hứa Bách Liêm nhưng chỉ là cau mày một cái, liền tê khàn giọng nói ra, còn không có kết thúc sao? Đáp lại hắn chính là một trận kịch liệt hơn nôn mửa, cùng đại lượng đông đúc chi vật rơi xuống nước lúc bọc nước tiếng vang. Một lát sau, một cái vóc người mập mạp, lông tóc lưa thưa trung niên nhân mới tái nhợt che mặt sắc từ trong nhà vệ sinh đi ra, trên mặt mang suy yếu mà hèn mọn tiếu dung, nhìn thấy Hứa Bách Liêm lúc, miệng bóp méo một phen, mới nói ra, tông sư đại nhân, ta, có thể đi về sao? Hứa Bách Liêm trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó nhìn lấy hắn liệt ra máu khóe miệng, lập tức nhíu mày. Dương Vũ lại có chút khốn hoặc lau đi khóe miệng, nhìn lấy trên tay áo tím đen vết bẩn, vẫn không hề hay biết cái này có vấn đề gì. Hứa Bách Liêm làm dứt khoát đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, đưa tay lăng không đổi thành ra một chi xanh non nhánh cây, nhẹ nhàng hất lên, cuối cùng mấy viên nhỏ dài phiến lá liền từ Dương Vũ bên miệng đảo qua. Trong chốc lát, Dương Vũ liền toàn thân co quắp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nửa gương mặt đều vặn vẹo biến hình, cái kia tiêu nghỉu xuống lỏng gương mặt bên trong phản phất toán loạn lấy vô số đầu thanh sắc nhục trùng, từ một lớp mỏng manh da giấy trung lưu lộ ra kinh người hào quang. Qua một hồi lâu, Dương Vũ mới đình chỉ run rẩy, chậm rãi bò người lên, lúc này khóe miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, gương mặt bên trong nhuyễn trùng cũng không cánh mà bay, nhưng hắn rõ ràng đã trải qua khiếp đảm, co rúm lại mà nhìn xem Hứa Bách Liêm, cùng hắn yên ổn nắm chặt trong tay nhánh cây. Hứa Bách Liêm không nói nhảm, một bên thu hồi trường sinh thụ nhánh, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn môn khẩu, Dương Vũ như được đại xá, vội vàng mở cửa ra ngoài. Ngoài cửa, đang có mấy cái lén lén lúc lúc thánh nguyên người bồi hồi ở hành lang chỗ rẽ, nhìn thấy Dương Vũ lúc, mấy người kia lập tức dài thở dài một hơi, ngươi cái tên này thực sự là ưa thích tìm đường chết đúng không, lại dám chủ động nhảy vào hố lửa, tìm ngươi tìm nửa ngày, hỏi người hầu mới biết được ngươi thế mà sớm chạy tới đi tìm cái kia sát tinh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong. Đám người một trận lao nhau, đối với cái này dựa vào quan hệ lẫn vào đoàn bên trong lông tóc thưa thớt trung niên, cũng là hiện ra mấy phần chân tình thực lòng tới. Dù sao vô luận bọn hắn trước kia tại Thánh Nguyên Đế quốc quan hệ như thế nào, bây giờ đều là hãm sâu địch cảnh người cùng bị nạn, cũng nên có mấy phần đồng tâm hiệp lực chi tình. Nếu không được, cho dù là làm sinh tử chi kiếp đi tới thời điểm, có thể thêm một cái chịu tội thay đạo hữu cũng là chuyện tốt. Cho nên nhìn thấy Dương Vũ bình yên vô sự từ tông sư trong phòng đi ra, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Về sau liền bắt đầu hỏi thăm kết quả. Dương Vũ lắc đầu, chỉ miệng, mọi người nhất thời hiểu rõ, có bí mật, không thể nói. Từng cái tông sư đều có bí mật, hoặc có lẽ là chỉ có tông sư bí mật mới gọi bí mật. Hứa Bách Liêm lại không làm người khác ưa thích, mọi người cũng không hứng thú cùng đảm lượng đi truy đến cùng bí mật của hắn, chỉ có thể ở đáy lòng làm ra các loại không chịu nổi suy đoán. Sau đó vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, ai đi đường nấy nghỉ ngơi. Dương Vũ cười lấy đối với mỗi người nói cảm ơn, thẳng đến người cuối cùng cũng vặn eo bẻ cổ dạo bước trở về phòng, mới rốt cục thu liễm sắc mặt. Sau đó, lấy nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nỉ non nói, hết thảy thuận lợi. Cùng lúc đó, bên tai của hắn là vang lên Hứa Bách Liêm thanh âm, đúng vậy, phi thường thuận lợi. Dương Vũ hỏi, như vậy, kế tiếp là ai? Hứa Bách Liêm cười lạnh nói, kế tiếp, thật là ngu lời nói, ta trước đó nói phải có thù tất báo, cũng không phải ăn nói suông, cái này toàn thành cừu địch, còn muốn từng cái đi tính toán sao? Dương Vũ lập tức giật mình, như vậy, lần tiếp theo muốn làm thế nào, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm lớn một chút, mà khoảng cách gần đây một cơ hội, liền bày ở trước mắt, Hồng Sơn Học Viện khảo nghiệm cuối năm, ha ha, Hứa Bách Liêm phát ra vặn vẹo tiếng cười lạnh, khảo thí thiết trí tại pháp tắc hư cấu hóa đặc thù trong địa đồ, quá trình lấy mê ly vực là con đường rộng là truyền bá, Hồng Sơn người còn sớm làm số lớn cửa hàng tuyên truyền, đến lúc đó khảo thí tình hình thực tế, ít nhất có thể hấp dẫn thiên hạ hơn phân nửa ma đạo sĩ chú ý, mà cơ hội như vậy chỉ cần phải nắm chắc một lần, liền có thể đem toàn bộ thế giới chế tạo thành chúng ta cõi yên vui. Nhưng là, Dương Vũ chần chờ nói, nếu đến lúc đó khả năng hấp dẫn thiên hạ hơn phân nửa ma đạo sĩ chú ý, có thể hay không? Người chú ý nhiều lại sẽ như thế nào? Ta đã trải qua tự mình đi kiến thức cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này, liền hắn đều nhìn không ra trò, cái thế giới này còn có ai có thể nhìn ra, coi là một cây đại thụ liền có thể che chở một cái thế giới, thực sự là một đám kiều sinh quán dưỡng kém hóa loại a. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.